Đồ ngốc mày không nhận ra sao? Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chợt bắt gặp nụ cười hồn nhiên của mày thì tim tao đã đập chật đi vài nhịp mất rồi. Động lực khiến tao cố gắng học chính là mày. Tao không muốn là tình đầu, tao muốn được làm mối tình quý. Hắn mỉm cười với suy nghĩ trong đầu rồi tiếng lại chỗ nó. Lại đọc Shinosuke Nohara lớn rồi chứ phải con nít đâu, nó chua mỏ cái lại điệu bố đáng yêu khiến má hắn đỏ lên rồi chợt đưa tay ra nhéo má nó làm nó la oái lên. Đây là giờ nghỉ chưa đọc truyện để giải trí, ai như mày suốt ngày học. Tao học cho tương lai của chúng mình. Mày vừa nói gì cơ? Tao bảo mày là con ngốc. Tự nhiên hắn cáu kính với nó, ai bảo nó vô tư thành vô tâm, nhiều lần hắn bày tỏ là y như là tai nó bị vấn đề, đúng là tức chết mất. Cách chương.